Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 475, được voi đòi tiên. Mắt Sarutobi Hiruzen dùng một loại ngươi cái quái gì vậy ở đậu ta ánh mắt nhìn Shimura Yu. Hắn dám cam đoan, để Sune tới làm Hokage. Konoha ngày thứ hai liền đóng cửa. Kỳ thực, ta cảm giác Sune chính là quá tẻ nhạt, mới sẽ nghĩ đi sòng bạc. Nàng trước đây ở tiên tiến thời điểm không phải còn rất tốt à? Shimura Yu mặt không chân thật đáng tin nói hưu nói vượn, hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong. Sune trở thành Hokage sau khi biểu hiện của nàng cũng thập phần không sai. Chỉ ít không có lại đi làng sòng bạc bên trong đánh bạc. Nghe Shimura Yu lời nói, Sarutobi Hiruzen có chút ý động. Dù sao Sune là hắn đệ tử, lại là chính mình ân sư tôn nữ. Nếu như có thể giúp nàng từ bỏ đánh cược ẩn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng là cái kia đánh đổi không khỏi cũng quá to lớn có được hay không? Vậy cũng là Hokage vị trí. Shimura Yu như vậy không khỏi quá đem Hokage vị trí xem là trò đùa. Người khác đối với vị trí này đều là muốn làm cũng không thể làm. Mà Shimura Yu nhưng là muốn cho đến. Tuy rằng Sune cũng là nhà hắn, này vẫn là quên đi. Người vẫn là ngẫm lại biện pháp khác để cuộc sống của nàng phong phú lên. Tỷ như sinh một đứa bé cái gì? Do dự một chút, Sarutobi Hiruzen vẫn là đem Shimura Yu nói ra ý đồ xấu cho loại bỏ Shimura Yu nhưng là vội vã. Vung vung tay, đùa giỡn. Hiện tại ta nhưng là một chút cũng không dám cùng nàng sinh con. Nếu như sinh hài tử đi ra, bị Sune mang theo đi đánh bạc. Ta điểm ấy hơi nhỏ gia nghiệp căn bản không đủ bọn họ đến bại được không? Nghe Shimura Yu, Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Yu yên lặng nhìn chăm chú một chút. Liền không nói cái gì nữa. Sune thực sự là quá hãm hại, ở rất nhiều người trong mắt Sune là tài thần tượng trưng. Thế nhưng đối với bọn họ tới nói nhưng là tai tinh ai? Ngươi cố mà quý trọng đi. Sarutobi Hiruzen do dự nửa ngày quay về Shimura Yu khuyên nhủ. Shimura Yu lặng lẽ không nói. 500 triệu nợ nần. Sune cái quái gì vậy, quá lợi hại. Từng có lúc, Konoha một năm đều không có 500 triệu thu vào. Hiện tại Sune một người là có thể nợ nần 500 triệu. Nếu để cho Sune dùng chết tiền lương đi trả tiền lại, đây là muốn công tác cả đời tiết tấu a. Nữ nhân này không khỏi cũng quá đi sau một ngày. Shimura Yu, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto ba người yên lặng đi ở trên đường, bây giờ ngươi bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy đến. Từ chính các nơi đội buôn đi tới Konoha cũng thật là đáng tiếc. Nếu như Sune tỷ tỷ cũng ở đây, xem như là chúng ta một nhà giao du. Uzumaki Kusinai sắc mặt mừng rỡ đi ở trên đường, đừng cho ta nhắc lên hắn. Shimura Yu không vui nói. Ngày hôm qua hắn cùng Sune khỏe mạnh thảo luận một hồi nợ nần sự tình. Kết quả người phụ nữ kia nhưng một chút đều không đem chuyện này xem là một lúc sự tình nhìn thấy. Sune dáng dấp như thế. Shimura Yu cũng coi như là triệt để tắt giúp Sune trả nợ ý nghĩ. Hắn tiền nhiều hơn nữa cũng không phải đại phong suy đến. Như là Sune như vậy không biết hối cải nữ người đã xem như là không cứu. Có một lần thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Này con sẽ trợ chướng Sune đánh bạc kiêu ngạo cùng một cái dân cờ bạc nói cái gì lý tính cái. Kia thực sự là quá ngây thơ. Sune người như vậy trừ phi bởi vì đánh bạc dẫn đến cửa nát nhà tan. Bằng không là sẽ không thu lại. Hả, người cùng Sune tỉ tỉ cãi nhau. Uzumaki Kusinai hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Nàng cũng không phải biết sự tình ngày hôm qua. Shimura Yu tức giận nhìn Uzumaki Kusinai một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Uchiha Mikoto dò hỏi. Đối với Sune ở chuyện bên ngoài các ngươi biết bao nhiêu? Nàng không có quá trớn. Uchiha Mikoto thản nhiên nói. Nàng hiển nhiên không muốn trả lời Shimura Yu còn muốn hỏi đồ vật, ngươi biết ta hỏi không phải. Cái này, Shimura Yu tức giận chừng một chút Uchiha Mikoto. Lấy Uchiha Mikoto sức quan sát hẳn là đã sớm biết mới là Uchiha Mikoto lặng lẽ. Sunet nợ chuyện tiền bạc nàng còn thật sự có nghe thấy. Dù sao Sunet nhưng là Konoha vô số dân cờ bạc trêu tức gọi là đại dê béo. Nàng có thể không tin một người vận may sẽ sai đến mỗi một lần đều thua tiền. Vì thế, Uchiha Mikoto còn chuyên môn đã điều tra Sunet bình thường đặc biệt đi những kia sòng bạc. Ở Sunet đánh bạc thời điểm cố ý mở ra Seragon quan sát qua. Những người kia quả nhiên đều không có dối trá. Chỉ cần ở Sunet đặt cược thời điểm, bọn họ đặt cược một mặt khác liền có thể. Này trung gian cũng không có bất kỳ người nào dối trá. Tất cả mọi người đều ngoan không muốn hay là bọn họ cũng đều biết. Có Sunet ở cái kia đều không cần dối trá chứ. Phát hiện chuyện này Uchiha Mikoto cảm thấy thập phần uất ức. Sunet tốt xấu cũng là các nàng tỉ muội còn có ngươi. Đừng nói cho ta, ngươi không biết nàng thua không ít tiền. Sunet nên hướng về ngươi cũng mượn qua tiền chứ. Shimura Yu lại sẽ đầu mâu nhắm ngay Uzumaki Kushinai. Hắn cảm giác trong nhà tựa hồ âm thịnh dương suy. Ba cái lão bà đoàn kết ở cùng nhau. Đồng thời tới đối phó hắn. Uzumaki Kushinai quay về Shimura Yu sán lạn nở nụ cười. Kỳ thực ta cũng không có mượn qua bao nhiêu. Khoảng chừng cũng chỉ có 2,3 triệu rồi. Dù sao Sunet tỷ tỷ có cần dùng gấp. 2,3 triệu đối với bình thường gia đình tới nói là một món tài sản khổng lồ. Thế nhưng đối với Uzumaki Kushinai cũng không phải đặc biệt lớn. Dù cho nàng có một đống lớn tộc nhân muốn cung dưỡng. Thế nhưng số tiền kia lại như là ngực bình thường chen chen vẫn có, như vậy ngươi đây. Shimura Yu lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto. Trải qua lần này sự kiện, Shimura Yu phát hiện mình ở nhà tựa hồ cũng không có địa vị gì. Này nhất định phải cải. Bằng không chủ nhân một gia đình tôn nghiêm muốn không rồi. Ta cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ có điều nàng mỗi tháng đều sẽ lấy đi ta còn lại tiền riêng thôi. Uchiha Mikoto nói tới việc này thời điểm khóe miệng co quặp. Lại nói nàng mỗi tháng thêm ra đến tiền riêng đều có 20-30 vạn có hay không? Những năm này gộp lại cũng nhanh hơn 10 triệu. Này cũng thật là một cái yêu thương vấn đề. Shimura Yu khóe miệng co quặp. Số tiền này khẳng định đều không có bị Sarutobi Hiruzen toán ở bên trong. Shimura Yu thậm chí hoài nghi. Sunet nợ nần không thể chỉ 500 triệu. Dù sao Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không toàn bộ toán đi ra. Shimura Yu thậm chí hoài nghi Sunet thiếu nợ 1 tỷ tiền. Vậy ngươi biết Sunet thiếu nợ bao nhiêu tiền không? Shimura Yu có chút không nói gì nhìn Uchiha Mikoto. Là một người hợp lệ thư ký kiêm lão bà. Nàng chung quy phải đối với mình phụ trách chứ. Nghe Shimura Yu vấn đề. Uchiha Mikoto thoáng nhíu nhíu mày. Nàng đây còn thật không có đi đã điều tra. Đại gia đều là tỉ muội. Nếu là mình đi điều tra Sunet tài chính tình hình. Đây là sẽ khiến cho gia đình mâu thuẫn nhìn Uchiha Mikoto vẻ mặt. Shimura Yu không vui nói. Phỏng đoán cẩn thận 5 cái ức. Không biết ngoài ra còn có bao nhiêu không biết tên chủ nợ. Nghe Shimura Yu, Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto đều lăng ép. Các nàng cuối cùng cũng coi như biết tại sao Shimura Yu muốn như vậy phát hỏa. Sunet lần này tựa hồ xác thực là quá được voi đòi tiên cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.